Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, huyễn ảnh đột kích. Trong lòng tuôn ra cái suy đoán này, Lâm Duệ trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi. Thú tộc nhục thân chi lực tuy là các tộc bên trong mạnh nhất. Mặc dù tại tinh linh cấp phía trên trí lực có thể cùng nhân loại bình thường cùng so sánh, nhưng luận chân chính trí tuệ, vô luận là trùng tộc hay là hồn tộc đều còn mạnh hơn chúng rất nhiều. Càng đừng đề cập cùng danh xưng vạn vật chi linh nhân tộc so sánh với. Nhưng lần này rõ ràng là có một cái trí tuệ cao tuyệt thú tộc đoán được Lâm Duệ hành tung. Biết hắn sẽ bỏ chạy, sớm bố cục để đầu này nguyệt phách cấp cực quang độn ảnh điêu chờ đợi tại một chỗ. Ôm cây đợi thỏ, tùy tình để đem hắn đánh giết. Mà tại những cái kia liệt dương cấp trong thú tộc, lại lấy mênh mang hoang vực thú vương cực quang độn ảnh điêu cầm đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là kia cực quang xuất thủ. Ly, kia nguyệt phách cấp cực quang độn ảnh điêu gáy kêu một tiếng. Ánh mắt sắc bén cúi đầu nhìn về phía Lâm Duệ, màu trắng móng vuốt đối Lâm Duệ hung hăng chộp tới. Uống, áp lực cường đại từ trên không truyền đến. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, hùng hồn linh tính từ thể nội tuôn ra. Một nháy mắt chung quanh thân thể hắn từng vòng hắc ám linh tính như là gợn nước bình. Thường hướng bốn phía khuếch tán, người linh hợp nhất. Tiểu ngân hóa thành lôi quang xông vào chỗ mi tâm của hắn. Đột nhiên, Lâm Duệ nhục thân tăng vọt, một cỗ huyết nhục cổ động, bùm bùm lôi điện quấn quanh. Muốn giết ta, Lâm Duệ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kia phi nhanh mà xuống cực quang độn ảnh điêu. Song quyền bỗng nhiên một nắm, cánh tay phải cổ động, liệt ám thông lực quyền. Hung hăng hướng phía kia nguyệt phách cấp màu trắng đại điêu đánh tới. Ong ong, không khí đang hơi sôi trào. Kinh khủng lực quyền đem hư không oanh ra một đầu quỹ tích ra. Nhưng mà, sau một khắc siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, năm đạo sắc bén đến cực điểm móng vuốt đem cái kia màu đen nắm đấm đánh nát. Mang theo dư uy hướng phía Lâm Duệ đầu lâu phủ xuống. Ảnh độn, Lâm Duệ trong lòng giật mình, thân thể bỗng nhiên biến thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Lộng xoa, băng xương ngưng kết thanh âm vang lên, cách đó không xa, A Băng hai tay dũng động băng linh lực, từng đạo băng xương từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong bay ra. Kia băng xương đem màu trắng đại điêu móng vuốt đóng băng lại một giây. Một giây sau liền bị màu trắng đại điêu chấn vỡ, hô một tiếng bay lượn ở trên bầu trời. Ngươi chính là Lâm Duệ. Màu trắng đại điêu miệng phun người âm, nhìn xem Lâm Duệ nói. Lâm Duệ thân hình từ mấy chục mét ra ngoài hiện, ngẩng đầu nhìn cái này thần tuấn đại điêu, trầm giọng nói, không sai, ngươi là cực quang độn ảnh điêu nhất tộc. Huyễn ảnh, cực quang độn ảnh điêu nhất tộc thánh tử. Huyễn ảnh màu trắng cánh chấn động, ngẩng đầu, ngôn ngữ cao ngạo. Lâm Duệ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết tại yêu thú giới bên trong có đếm không hết thú tộc chủng tộc, những này chủng tộc nhiều vô số kể, nhưng giống tứ đại vực, đông vực cực quang độn ảnh điêu nhất tộc, nam vực dục huyết ma viên nhất tộc, tây vực tà ảnh bạch hổ nhất tộc, cùng bắc vực thị huyết man lang nhất tộc, cái này tứ đại tộc danh xưng yêu thú giới tứ đại đỉnh cấp chủng tộc. Cái này tứ đại chủng tộc, mỗi một cái chủng tộc thành viên tại thành niên kỳ thời điểm, chỉ cần năng lượng sung túc, liền có thể bình ổn đột phá đến nguyệt phách cấp đỉnh phong. Thậm chí có cực lớn tỷ lệ đột phá đến liệt dương cấp. Tại sao cái này tứ đại chủng tộc có thể xưng bá yêu thú giới? Chính là nó thiên phú quá mức kinh khủng, mỗi một cái trong chủng tộc đều là cao thủ nhiều như mây. Liệt dương cấp rất nhiều, chính là trung tâm thánh địa cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Mời tứ đại chủng tộc tộc trưởng tới làm nguyên lão, có được quyền quyết định, mà tứ đại chủng tộc, mỗi một cái chủng tộc đều có một cái thánh tử. Cái này thánh tử không là bình thường thú tộc có thể đảm nhiệm. Thiên phú, huyết mạch, thực lực thiếu một thứ cũng không được. Thú tộc rất giảng cứu huyết mạch, chia làm huyết mạch cao thấp quý tiện. Có đôi khi độ đậm của huyết thống thấp thú tộc coi như thực lực rất cao. Đối mặt huyết mạch cao quý thú tộc cũng phải cung kính hành lễ. Trước mắt huyễn ảnh có thể trở thành cực quang độn ảnh điêu nhất tộc thánh tử. Như vậy, chính là cực quang độn ảnh điêu trẻ tuổi một đời huyết mạch cùng thực lực người mạnh nhất. Giờ phút này, Lâm Duệ trong tay độn ảnh châu đã dùng một lần, ở vào tích xúc năng lượng làm lạnh giai đoạn, mà A Lam hư không truyền tống. Tại di tích bên trong cũng dùng một lần, tiêu hao đại lượng không gian linh lực, thời gian ngắn không thể sử dụng. Tình hình đối Lâm Duệ 10 phần bất lợi. Nhân tộc Lâm Duệ, ngươi đánh giết ta thú tộc thánh địa xứ người, cướp đi thú thần tinh huyết, đây là tội chết. Bất quá chỉ cần ngươi đem thú thần tinh huyết giao ra, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng, mang về thánh địa tiếp nhận thẩm phán. Huyễn ảnh bay lượn ở trên bầu trời, mặc dù hắn còn chưa tới hóa hình giai đoạn, nhưng cực kỳ thần tuấn, thanh âm băng lãnh. Lâm Duệ cười lạnh thành tiếng, thẩm phán, chỉ sợ giao ra thú thần tinh huyết, đối mặt hắn, liền chỉ còn lại tử vong một đường. Hiển nhiên, cái này huyễn ảnh 10 phần để ý thú thần tinh huyết. Vậy mà nghĩ dụ dỗ mình ngoan ngoãn giao ra thú thần tinh huyết. Bất quá cái này sao khả năng, đến ở trong tay bảo vật, Lâm Duệ cho tới bây giờ không có giao ra đạo lý. Huống hồ thú tộc cùng nhân tộc vốn là tử địch, hai phe tao ngộ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thật đúng là không có đầu hàng dạng này thuyết pháp. Bàng Lâm Duệ lật bàn tay một cái, phệ hồn đao xuất hiện trong tay, tay phải vừa gảy, lặng lẽ nhìn về phía huyễn ảnh. Lần này động tác đã cho thấy Lâm Duệ thái độ. Tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyễn ảnh con ngươi màu vàng óng tử dũng động sát ý, bỗng nhiên vội sông mà xuống. Giữa không trung, một đầu khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ cực quang huyễn ảnh điêu hư ảnh xuất hiện. Ly, kinh khủng uy áp truyền đến. Huyễn ảnh cánh chim màu trắng một cái, như là từng chuôi trường kiếm màu trắng quang linh lông vũ, từ trên bầu trời chảy ngược mà xuống, hóa thành trường kiếm dòng sông, hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Viễn cổ ý chí, thiểm kim điệp sát, thánh kiếm chảm. A Lam cùng tiểu thất lơ lửng tại Lâm Duệ bên cạnh, đột nhiên phát động cường hãn công kích. A Lam không gian linh lực mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng kim linh lực cùng cái khác linh lực vẫn như cũ duy trì tràn đầy trạng thái. Giờ phút này liên tục phát động hai đại kỹ năng. Ông trong hư không, một đầu dữ tợn trùng tộc hư ảnh xuất hiện tại A Lam trên đỉnh đầu. Tựa như từ thời không chảy dài bên trong sông ra trùng tộc đại hiền. Đem kia cỗ nguyệt phách cấp uy áp đụng bay. Vô tận kim sắc hồ điệp không ngừng cùng màu trắng lông vũ va chạm. Chớp mắt vỡ vụn, hủy diệt. Năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng hóa thành lưu quang chạm ra. Giống như cá bơi từng chuôi đầu đuôi tương liên. Đem từng cây lông vũ chạm phá. Đi ngược dòng nước. Dài nhỏ kim quang tại màu trắng lông vũ dòng sông bên trong dị thường rõ ràng. Huyễn ảnh một mực móng vuốt vung ra, chộp vào cái kia kim sắc kiếm ánh sáng bên trên. Phịch một tiếng, hai thanh kiếm ánh sáng chớp mắt vỡ vụn. Còn lại ba thanh cũng quay tròn bay ngược mà ra. Nghịch ảnh, ba đao liên chạm. Phía dưới, Lâm Duệ bước chân bước ra, thân thể hóa thành một vòng ánh nến, vạn lý trúc quang cùng nghịch ảnh đao pháp phối hợp, mang theo vô cùng phong mang. Phệ hồn đao liên chạm ba đao, siêu siêu siêu, ba đạo ánh đao màu đen chém ra. Huyễn ảnh lộ ra vẻ châm chọc, thân thể đột nhiên hóa thành một vòng sáng rực biến mất. Lâm Duệ trong lòng giật mình, tốc độ thật nhanh, thế mà ngay cả mắt thường đều không thể gặp. Sau một khắc, huyễn ảnh thân thể xuất hiện tại Lâm Duệ bên cạnh thân. Nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hướng Lâm Duệ chém giết tới. Lâm Duệ hoảng sợ, toàn thân nhục thân lực lượng phun trào. Hắc hổ luyện thể quyết, điên cuồng vận chuyển lại. Trong khí hải, ngọn lửa màu vàng lắc lư. Hùng hồn ám linh tính tràn vào trên cánh tay. Đồng thời, trong cơ thể hắn tâm đao gia trì trên phệ hồn đao. Ngân hắc hỏa diễm thiêu đốt, thần ma chi hồn gào thét. Oanh, Lâm Duệ hai chân chà đạp trên mặt đất, bùn đất bay lên, trên hai tay lực lượng đạt tới mấy vạn cây di chi trọng. Thần ma niết diệt, hai tay nâng lên, lập tức một cỗ năng lượng kinh khủng tại phệ hồn đao bên trong sóng gió nổi lên. Đao kia trên thân Lâm Duệ tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh tiến vào thần ma thế giới giam cầm thần. Ma chi hồn phát ra tiếng kêu thê thảm, từng cái vỡ vụn, hóa thành vô hình kịch liệt ba động đang điên cuồng va chạm. Bộc phát ra tựa như sấm rền tiếng vang, niết diệt chi lực tại trên thân đao quấn quanh. Lâm Duệ sắc mặt bình tĩnh, chợt hai tay vung lên. Phệ hồn đao đồi huyễn ảnh hung hăng chém tới. Giữa không trung, Lâm Duệ cùng huyễn ảnh liếc nhau. Sau một khắc, thần ma niết diệt trảm cùng huyễn ảnh tốc độ siêu thanh công kích cực nhanh mấy hơi. Như là thiên thạch va chạm địa cầu, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to âm thanh, vang vọng bốn phía phương viên 10 dặm. Cuồng bạo như là núi lửa bộc phát khủng bố năng lượng thịnh phóng. Hai đạo hung mãnh lực lượng ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Tiếp tục không ngừng đấu sức, điên cuồng thả ra năng lượng đem bốn phía hết thảy nham thạch. Đại thụ phá hủy, cuồng phong gào thét, tại cả hai va chạm vị trí trung tâm. Không khí đều bóp méo, tầm mắt mơ hồ phảng phất bị đánh xuyên một cái hố lỗ. Oanh, lại là một cỗ sóng xung kích từ bên trong đó truyền đến. Lâm Duệ con mắt trừng lớn, thân thể bay rớt ra ngoài, giữa không trung phốc phốc phun mạnh mấy ngụm máu tươi, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Trong chốc lát, đại địa phía trên, từng đảo khe hở lộng xoạt lấy chớp mắt xuất hiện lan tràn mà ra. Lâm Duệ, A Băng quá sợ hãi, vội xông tới, băng trướng. Ngưng, tay nhỏ vung lên, một cỗ băng linh lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Kết thành một loạt băng xương ngưng kết mà thành tường băng. Kia sóng xung kích đụng vào trên tường băng, lần này dư uy tan hết. Đối diện, huyễn ảnh trong thân thể xuất hiện một cái năng lượng màu trắng vòng bảo hộ. Đem kia sóng xung kích ngăn trở, ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể lần nữa hóa thành bạch quang xông ra, hướng Lâm Duệ đánh tới. A Băng nhấc lên đầu, nhìn về phía kia to lớn màu trắng cực quang đột ảnh điêu. Lẩm bẩm nói, chớ làm tổn thương Lâm Duệ. Âm âm, một nháy mắt, từ trong cơ thể nàng tuôn ra từng sợi cực hạn băng linh lực. Những này băng linh lực tại thân thể của nàng chung quanh lơ lửng. A Băng tóc từ đen nhánh biến thành trắng noãn, khí chất trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt trong chốc lát như là núi tuyết vạn năm. Hai tay của nàng duỗi ra, từ trên đỉnh đầu nàng, một con mọc ra 6 con cánh băng hệ nữ tính hình người linh sủng nháy mắt xuất hiện. Kinh khủng băng linh lực từ nàng trong hai tay bộc phát. Siêu siêu siêu, kia lục dực hình người linh sủng miệng niệm chú ngữ. Từng cây băng thứ từ trên bầu trời giáng lâm, như là trên bầu trời vẫn lạc lưu tinh, hàng trăm hàng ngàn đạo, mang theo lạnh thấu xương hàn khí, hướng huyễn ảnh đột thứ. Huyễn ảnh sắc mặt biến hóa, cảm giác cô bé này giống như là biến thành người khác. Thực lực tăng vọt, từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra linh lực thế mà ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Bất quá, hôm nay Lâm Duệ hẳn phải chết. Huyễn ảnh gương mặt rét lạnh vô cùng, to lớn điêu trên thân bộc phát ra bạch quang, thi triển ra cực quang độn ảnh điêu nhất tộc bản mệnh thiên phú, cực quang. Tốc độ nháy mắt đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Bá một tiếng, huyễn ảnh lấy song chảo là lạ điểm, hóa thành bạch quang, trong chớp mắt đem kia hơn ngàn đạo băng thứ xông phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.